Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 692, qua năm hoạt động. Từ chủ nhiệm trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống, hướng về Trương Dương lắc đầu một cái. Hết cách rồi, phê không được. Trương Dương thất cười một tiếng. Đây thực sự là một không có bất kỳ kinh hỉ đáp án a. Là không có chút nào có thể chạm sao? Hỏi hắn, cũng không phải, người nếu như sắp xếp các nhân vật chính thoát thân thời điểm từ quốc nội đi ngang qua một hồi vẫn là có thể, nhưng đem toàn bộ cố sự bối cảnh thiết trí ở quốc nội khẳng định là không được. Đương nhiên, như những kia hương diễm hí a, đua xe hí a, khẳng định cũng là không được. Đây là thật sự không thể đụng vào. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết cách rồi. Chúng ta chính sách chính là như vậy. Từ chủ nhiệm nói rằng, Trương Dương bất đắc dĩ nói. Vậy ta sắp xếp quốc nội diễn viên biểu diễn sẽ không có cái gì hạn chế chứ? Này đương nhiên không thành vấn đề. Từ chủ nhiệm cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nói rằng, tuy rằng chúng ta quản được hơi nhiều, nhưng chúng ta còn không đến mức liền diễn viên diễn cái gì nhân vật đều muốn xen vào. Chấm ngoặc kép, Trương Dương theo cười cợt. Cũng không có sẽ ở cái đề tài này trên nói thêm cái gì. Lần thứ hai đứng lên nói. Cái kia từ chủ nhiệm ngài bận bịu. Ta hãy đi về trước. Đợi lát nữa. Chấm ngoặc kép. Từ chủ nhiệm bận bịu vẫy tay. Hỏi. Nghe nói CCTV tìm ngươi đạo diễn tiết mục cuối năm bị ngươi từ chối. Có chuyện này. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tựa hồ không nghĩ tới hắn cũng như thế bát quái. Ta không phải là bát quái a, từ chủ nhiệm tựa hồ là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi từ chối đến khá là đáng tiếc. Lấy năng lực của ngươi, thật đi đạo tiết mục cuối năm, có lẽ sẽ cho tiết mục cuối năm mang đến một điểm không giống nhau khí tức. Từ chủ nhiệm, muốn thật làm cho ta đi đạo tiết mục cuối năm, ngươi yên tâm sao? Trương Dương trêu ghẹo nói. Từ chủ nhiệm hơi run. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, nói rằng, ngươi khoan hãy nói, nếu như đem cả chàng dạ hội quyền lên tiếng đều cho ngươi, phỏng chừng vẫn đúng là không ai có thể yên tâm, phong cách của ngươi quá điên cuồng một điểm, hắn nói đúng là lời nói thật, nếu như thật đem tiết mục cuối năm quyền quyết định giao cho trên tay hắn, phỏng chừng toàn quốc khán giả đều sẽ có chút sợ mất mật, hắn ở đây trên hoàn toàn là không có thể khống chế. Lấy hắn cái kia không theo động tác ra bài đường lối. Trời mới biết hắn sẽ đem tiết mục cuối năm làm thành hình dáng gì. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được cười to. Từ chủ nhiệm cũng có chút buồn cười hỏi. Ngươi sẽ không cũng là bởi vì nguyên nhân này mới từ chối chứ? Này có thể không giống phong cách của ngươi. Cái kia ngược lại không là. Chủ yếu là bận bịu một năm. Mệt một chút. Tết đến muốn nghỉ ngơi một chút. Trương Dương tùy tiện xả cái lý do. Cũng là nên nghỉ ngơi thật tốt bồi bồi người nhà. Từ chủ nhiệm gật gù. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Trương Dương cũng không có nhiều hơn nữa lưu. Khách khí hai câu liền cáo từ rời đi. Ngày hôm nay lần này radio hành trình tuy rằng không thế nào như ý. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy quá thất vọng. Kết quả như thế này hắn cũng có thể nói là có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì quốc nội không thể đụng vào đề tài thật sự có điểm nhiều. Trở lại phòng làm việc, hắn trực tiếp cho Tây Á gọi điện thoại. Đem, tốc độ, đệ nhị bộ một ít tư liệu cho hắn phát ra qua. Quốc nội không thể đập, vậy cũng chỉ có thể phiền phức tháng 9 truyền hình hỗ trợ tuyển cảnh. Đối với những này cảnh có cái nào yêu cầu hắn đều đánh dấu đến rất rõ ràng. Hắn tin tưởng Tây Á nhất định có thể hoàn thành đến thật xinh đẹp. Phát xong tư liệu sau, Tây Á nói với hắn một tin tức quan trọng. Nhà tài trợ, có rất nhiều nhà tài trợ có ý hướng ở dưới một bộ. Tốc độ, bên trong đưa lên quảng cáo. Chính đang chiếu phim, tốc độ, thật sự nhường vô số nhà tài trợ mở rộng tầm mắt. Chẳng ai nghĩ tới, cái này bị vô số Hollywood người xem suy điện ảnh lại một lần đoạt được phòng bán vé quan danh bảo. Tòa. Thậm chí đem cùng khóa chiếu phim mặt khác hai bộ tảng lớn đều áp chế gắt gao. Tốt hơn một chút quảng cáo thương đem hối hận phát điên. Vì lẽ đó, những này bỏ qua một cơ hội quảng cáo thương rất thông minh đưa ánh mắt nhắm vào nó tập tiếp theo. Tuy rằng tháng 9 truyền hình vẫn không có công bố nói muốn quay chụp tập tiếp theo. Nhưng ai cũng biết nó khẳng định có tập tiếp theo. Như thế kiếm tiền điện ảnh. Nào có không đập tập tiếp theo đạo lý a. Đầu tư người đầu óc nước vào mới không đập đây. Nghe Tây Á nói tới chuyện này, Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Hiện tại, tốc độ ở Hollywood đã lấy đạt được gần 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nếu là không có nhà tài trợ tìm đến cửa mới kỳ quái. Đều là gì đó hàng hiệu nhà tài trợ. Trương Dương hỏi, quá hơn nhiều, ô tô a, bánh xe a, quần áo a, giày a, rượu a, thậm chí ngay cả nước gội đầu đều có. Chấm ngoặc kép, Tây Á vừa nói vào đề cho hắn phát tới một người danh sách. Có liên quan với tốc độ, bộ phim này bất cứ chuyện gì bọn họ đều là không làm chủ được. Hết thầy quyết sách cũng phải do Trương Dương đến đánh nhịp mới được. Trương Dương đại thể nhìn lướt qua. Trả lời, ta biết rồi, ta xem trước một chút đi. Cụ thể qua một thời gian ngắn lại nói, đã có nhà tài trợ tìm đến cửa. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đần độn từ chối. Nhưng cũng không thể làm được ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn là đi đóng phim, không phải là đập quảng cáo. Ở không ảnh hưởng nội dung vở kịch tình huống thích hợp thêm điểm quảng cáo hắn có thể tiếp thu. Nhưng muốn nói cho những kia quảng cáo thêm đặc tả liền không có thương lượng. Hắn tình nguyện không muốn nhà tài trợ cũng sẽ không để cho những kia quảng cáo đặc tả màn ảnh. Nhảy ra kẻ đáng ghét. Như vậy thật sự quá không có nghề nghiệp thao giữ. Cho tới những kia quảng cáo thương có đáp ứng hay không. Vậy thì đến thời điểm lại nhìn. Cùng Tây Á lại giao cho một chút tiền cảnh chi tiết nhỏ. Trương Dương cũng là cúp điện thoại. Một ngày thời gian liền như thế qua. Mấy ngày kế tiếp, Trương Dương đều trải qua rất thanh nhàn. Phần lớn thời gian đều là đang chuẩn bị tốc độ, đệ nhị bộ sự tình. Đồng thời chờ TV tiết cùng điện ảnh tiết khai mạc. Thời gian loáng một cái đi tới số 31. Đây là nguyên đán trước một ngày. Tối hôm nay, có 4 gia TV đài vì là nghênh tiếp một năm mới chuẩn bị qua năm dạ hội. Cùng Trương Dương hợp tác 2 gia TV đài Kinh Thành Vệ Thị cùng Thượng Hải Vệ Thị đều chuẩn bị dạ hội. Thú vị chính là, vốn là bọn họ cũng đều muốn mời Trương Dương lại đây giúp đỡ làm một người chủ trì cái gì. Kết quả đang nhìn đến hắn từ chối CCTV tiết mục cuối năm tin tức sau. Cũng rất thức thời không có lại mở cái miệng này. Liền CCTV tiết mục cuối năm hắn đều cự. Bọn họ nơi nào còn không thấy ngại nói chuyện này. Cùng CCTV tiết mục cuối năm so ra, bọn họ dạ hội có thể kém vài cái đẳng cấp đây. Phải nói, kỳ tích thị tần hàng năm thịnh điển thật sự cho này mấy gia TV đài tạo thành không nhỏ áp lực. Dẫn đến này mấy gia TV đài đài trưởng mấy ngày nay đều rất nôn nóng. Chỉ lo muộn sẽ ra tới sau tiếng vọng quá tạm được. Như vậy thật sự sẽ rất lúng túng nha. Có điều, việc đã đến nước này, bọn họ lo lắng cũng hết cách rồi. Tiết mục cái gì cũng sớm đã định, chỉ có thể nhắm mắt lên. Đáng nhắc tới chính là, Tô Thanh Ngôn là Thượng Hải Vệ Thị qua năm dạ hội người chủ trì. Nàng tại Thượng Hải Vệ Thị địa vị có thể nói là trực tiếp tăng lên trên. Ngăn ngắn nửa năm nhiều thời giờ liền đã trở thành này ra TV đài đương ra người chủ trì. Nếu là đương ra người chủ trì, loại này muộn sẽ tự nhiên là thiếu không được nàng. Có điều, trừ mang quả thai là trực tiếp ở ngoài. Cái khác mấy ra TV đài đều là lục bá. Tô Thanh Ngôn ngược lại cũng không ở lại TV đài nghênh tiếp tân niên. Đối với những này qua năm dạ hội, Trương Dương không có quá qua ải chú. Hắn cùng thường ngày đi tới phòng làm việc, ở động họa tiểu tổ văn phòng ở lại, sững sờ gần nửa ngày, liền chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình. Lúc này, cái kia mấy cái yêu tinh ồn ào nói, lão bản, ngày mai sẽ là một năm mới, buổi tối có không có cái gì hoạt động a? Trương Dương sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, các người muốn cái gì hoạt động a? Mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm có được hay không? Mấy cái yêu tinh một mặt chờ mong nói. Tốt, đại gia có rảnh không? Trương Dương đương nhiên không có ý kiến. Quay đầu hỏi Từ Tiểu Nhã Trương Nhất chỉ đám người. Có a, đương nhiên là có rồi. Nghe đến tối mọi người cùng nhau ra đi ăn cơm. Đại gia đều rất hưng phấn. Bọn họ hưng phấn đương nhiên không phải có bữa tiệc lớn ăn. Bọn họ hưng phấn chính là đại gia có thể cùng nhau nghênh tiếp tân niên. Phòng làm việc mười mấy người đều không phải kinh thành hộ khẩu. Đại gia đều là xa xứ đi tới nơi này dốc sức làm. Đối với lẫn nhau tình bạn, bọn họ đều phi thường quý trọng. Đây thật sự là một đám chí thú hợp nhau người. Hơn một năm thời gian, đại gia chung đụng được phi thường vui vẻ. Không có câu tâm đấu giác, không có minh tranh ám đấu. Đại gia thật sự lại như là người một nhà như thế ở chung hòa thuận. Biển người mênh mông mười mấy ức. Bọn họ có thể ở đây tập hợp thành một như là tiểu gia đình như thế tiểu tập thể. Bọn họ chân tâm cảm thấy may mắn. Đây là một ấm áp có yêu tiểu tập thể. Đối với này phòng làm việc, bọn họ có rất lớn lòng trung thành cùng cảm giác an toàn. Vậy được, liền như thế định, đại gia buổi tối cùng đi ăn cơm. Trương Dương trực tiếp làm quyết định. Hắn một người cô đơn, có thể có nhiều người như vậy bồi tiếp náo nhiệt một hồi. Hắn đương nhiên cũng là cầu cũng không được. Một người sinh hoạt, thực sự là khô khan chết rồi. Ác cả đám hoan hô nhảy nhót. Hài lòng đến không được. Ta đi sắp xếp một hồi. Trương Dương cười hướng về phòng làm việc của mình đi. Ngày hôm nay là cái đặc thù tháng ngày. Nếu như không sớm sắp xếp một hồi, buổi tối e sợ sẽ không tìm được chỗ ăn cơm. Lão bản, chúng ta muốn ăn bữa tiệc lớn a. Thân thiết thật tốt ăn. Người muốn chuẩn bị thêm ít tiền a. Cơm nước xong nói không chắc còn muốn đi bên ngoài chơi đây. Mấy cái yêu tinh ở phía sau ồn ào. Trương Dương làm bộ không nghe. Không thèm để ý bọn họ. Trở lại văn phòng. Ở nội thành một nhà khá là có tiếng khách sạn đặt trước cái gian phòng. Hắn bá thông Tô Thanh Ngôn điện thoại. Làm sao? Tô Thanh Ngôn rất nhanh tiếp cú điện thoại. Người ở đâu đây? Về đường của kinh thành trên. Đợi lát nữa liền lên phi cơ. Hả? Buổi tối mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Người tới sao? Đại gia, đều có chút ai vậy? Liền phòng làm việc những người này. Ừ, tốt. Tô Thanh Ngôn hài lòng đồng ý. Phòng làm việc những người này nàng không xa lạ gì. Cái kia mấy cái yêu tinh vẫn là nàng giới thiệu tới được đây. Nàng cùng Từ Tiểu Nhã các nàng thậm chí còn cùng đi dạo qua nhiều lần phố. Vậy được, trước tiên như thế định. Ngươi trở về đến sớm liền trực tiếp đến phòng làm việc đến đây đi. Tốt. Trương Dương cúp điện thoại. Lại bá thông Diệp Uyển điện thoại. Đối với phòng làm việc ký duy nhất một minh tinh, loại này tập thể hoạt động đương nhiên phải gọi trên nàng. Nàng gần nhất đang toàn lực chuẩn bị CCTV tiết mục cuối năm tiết mục. Đối với các đại vệ thị mời tự nhiên là toàn bộ từ chối đi. Có điều, như thế nào đi nữa bận bịu, ăn bữa cơm thời gian khẳng định là có. Nghe được mọi người cùng nhau ra đi ăn cơm, nàng cũng là cực kỳ nhảy nhót. Hưng phấn lập tức liền muốn cản làm việc thất. Trương Dương cũng lười để ý đến nàng. Sau khi cúp điện thoại liền tiếp tục bận bịu chuyện của chính mình. Hiện tại vẫn là buổi sáng. Cách buổi tối còn sớm lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.